Cuối mùa nhan sắc. Ông già chính nói nghề bán vé số của ông thấy vậy mà có ý nghĩa ghê lắm, vì đem lại hy vọng cho người ta, vì đem lại sự giàu có cho người ta nếu trúng số. Và nghề này có ý nghĩa nhất là trên những dặm đường phiêu bạt, ông tìm được cô đào hồng. Ông già chính đi theo gánh chè của đào hồng qua ba con đường. Già rồi, mắt mũi kèm nhèm, 38 năm dễ giàu gì mà nhận ra. Lòng cứ nghĩ, hình như lâu lắm rất quen nhau, nhất là cái giọng rao chè như hát. Từ đôi môi đã héo queo, cất lên cong vút ngọt ngào mà nghe mịn màng từng âm từng chữ. Ông chính bàng hoàng nhận ra đào hồng, dù nhan sắc ngày xưa của bà không còn nữa. Mặt nhăn nhúm, nám đen, cái cổ cao ngày trước bây giờ gần như đổ gục vì gánh cái gánh tâm tư mà cuộc đời chồng chất. Ông kêu hai tiếng, cô Hồng, mà nước mắt rớt cái đọt. Ông chính nắm tay bà, biểu đi với ông. Hỏi đi đâu? Ông nói, về nhà buổi chiều. Bà nói, để bà lấy chút đồ. Ông bảo khỏi. Thì cuộc đời bà còn gia sản nào ngoài gánh chè oằn nặng trên vai? Một cái chòi lá rách te tua cất trên ao bèo cuối hẻm. Nhà buổi chiều nằm ở tận cùng con hẻm cây còng. Hẻm cục, nhà toàn người già, là chỗ trú ngụ cho những nghệ sĩ cải lương, nghệ sĩ hát bội một thời gian bóng. Tính ra chỉ có ông già chính vũ là vô danh tiểu tốt, nhưng ông là một trong những người sáng lập ra nhà buổi chiều, tự ông còn đặt tên cho nó. Hỏi sao không gọi là hoàng hôn hay chạng vạng gì, đại loại vậy. Ông bảo, buổi chiều còn nắng, người nghệ sĩ còn có ý nghĩa sống trên đời. Nhà buổi chiều nghèo, chi phí dựa vào kinh phí từ trên quận, từ lòng hảo tâm của bà con gần xa. Cơm bữa nhiều ơi là nhiều rau, mà ít xịt thịt. Vậy mà, ai nấy đều vui, bởi cuộc sống trước đây của họ còn nghèo hơn. Nghèo không thể tả, nghèo rớt mồng tơi. Người ở chùa, người bán vé số, người ngủ công viên, người hát rong, ít ai có nhà để về. Sum họp ở buổi chiều, có khổ một tí mà còn được hát. Nghệ sĩ mà, miễn được hát, miễn mà hát có người nghe là sướng rồi. Để kiếm chút đỉnh tiền phụ thêm thịt cá cho bữa ăn, ông già chính đi bán vé số. Vừa có tiền, vừa tìm tung tích của anh chị em đang còn lưu lạc. Đào Hồng lại gánh chè đi tận hang cùng ngõ ngách. Thấy mọi người ái ngại, Đào Hồng bảo, cứ để em làm, em với anh chính còn trẻ, còn sức khỏe. Nói trẻ là trẻ ở trong nhà, chớ ông chính vũ đã 70, còn Đào Hồng cũng 60 tuổi rồi. Buổi sáng, ông chính gánh chè đưa Đào Hồng ra đầu hẻm, dừng dưới gốc cây còng già cốc già kiết, già tới mức nó hỏng thèm trổ hoa nữa. Ông già trao đòn gánh lại cho bà, rồi đứng tần ngần nhìn bóng bà xa dần trên đại lộ. Tiếng rao chè buổi sớm nghe ngọt liệm, vút cao. Sau lưng bà còn thấy mấy tờ giấy gói bánh mì ố màu nước cà bay xà quần trên đường rồi sẵn gió đi tao tác. Ông già tạt vô quán cà phê chú Tư bụng, kêu: "Mấy đứa bưng cho tao 500 đồng trà nóng coi." Có người hỏi sao bữa nay không uống cà phê. Ông Chính Vũ cười cười, lắc đầu, cười tiếp với cái vẻ không muốn nói mà thèm nói quá trời đi. "À, để dành, mua cho cổ chai dầu thơm." Ông già trịnh trọng thì thào, cả quán rộ lên cười. "Mèn ơi, già rồi mà còn yêu." "Hừ, mắt yêu thì yêu, bay thì biết gì. Tình xưa đó. Mà mình thương người ta, chớ người ta đâu có thương mình." Cạn bình trà, ông già dằn tờ giấy bạc 500 dưới đít ly, đứng lên xếp ghế lại ngay ngắn, từ tốn rút trong túi ra xấp vé số dày. Trước khi đi, ông quay đầu lại: "Tối nay lại chỗ tao coi cái lương ngang bay." "Tối nay tuần gì hả chú Chính?" "Lữ Bố Hy Điều Thuyền." "Ý, tuần đó hát rồi. Thôi giờ hát Nửa Đời Hương Phấn đi." "Bày nói sao thì tao chịu vậy. À, mà tuần đó tao có nhớ miếng nào đâu." "Chú thì cần gì nhớ. Chú toàn đóng vai quân sĩ với người hầu không hà. Có hát hò gì đâu." Ông già cười khà khà, quay đi, cái lưng cong cong gù gù, từ từ mịt mù. Người trong hẻm không ai làm nghề viết văn, nhưng đã biết mình nhớ cái gì khi đi xa nó. Nhiều lắm, nhiều không thể kể, nhưng trong đó chắc chắn nhớ tiếng hát là đà tỏa ra từ nhà buổi chiều. Những con người tính từng ngày qua để lắc lay thêm một tuổi nữa, vậy mà hát coi cũng ngon lành. Sân khấu là cái hàng ba trông ra sân rộng, luống nào trồng bông sao nhái, bông 10 giờ thì trồng, chỗ trống dành cho bà con ngồi. Dàn đờn gồm cây guitar thùng, cây nhị cũ mềm. Không micro, nghệ sĩ ca bằng giọng của trời cho nghiệp đãi. Đào Phỉ 89 tuổi, đứng không nổi, diễn vai gì cũng ngồi trên ghế. Ngồi trên ghế mà lấy roi sải ngựa coi lạ hết biết. Có bữa bà lỡ ca rớt nhịp, ngồi than: "Kiểu này chắc tôi sống hỏng thọ quá à." Bà con trong hẻm cười cái rần: "Sống tới cỡ đó còn than hỏng thọ nổi gì." Ông già Chính không biết hát hò gì, chạy đi chạy lại, lúc thì nhắc cái ghế cho Đào Phỉ, lúc thì trèo lên thay đèn nứt bóng tối thui. Kiều quân sĩ đâu thì ông dạ. Chỉ khi Đào Hồng hát, ông mới ngồi nép vào đám bông lồng đèn nào đó, lặng người đi. Thấy Đào Hồng, nhớ Đào Hồng. Thấy đó mà nhớ đó. Ông già Chính biết Đào Hồng từ năm bà mới 21 tuổi. Bây giờ hỏi gia cảnh ông ngày trước như thế nào, ông chỉ cười, không nói, nụ cười nhẹ nhàng trôi trôi, chừng như ông không luyến tiếc gì. Nghe nói hồi đó nhà ông giàu có khét tiếng xứ Bạc Liêu. Ông là cháu nội đích tôn của Hội đồng Nguyên. Từ nhỏ, gia tộc đã dành sẵn cho ông một cuộc sống no đủ, giàu sang mà không phải làm gì, cả nhà chiều chuộng. Được cái là ông hào sảng, rộng rãi thương người từ tấm bé. Bữa cúng đình, ông mời gánh hát Sài Gòn về hát chơi. Ông thương Đào Hồng từ cái giây phút đầu tiên. Người đâu mà đẹp quá chừng, đẹp tới mức đứng tim người ta. Đào Hồng chưa uống cạn ly trà, ông đã hỏi thẳng, không cưỡng lòng được. Vậy chớ cô Hồng có muốn lấy chồng chưa? Đào Hồng cười. Tôi đã nguyện với tổ, cả đời theo nghiệp ca hát. Chính Vũ nghe vậy, thôi không nói nữa, nhưng vẻ mặt suy tính dữ lắm. Hôm sau, khi gánh kim tiêu trở lại Sài Gòn, có ông công tử bỏ nhà, bỏ phú quý đi theo. Không biết hát hò, tướng mạo cục mịch, nhỏ con, ông không được lên sân khấu. Kêu quân sĩ thì ông dạ, kêu bay đâu, ông cũng dạ, tối ngày lụi hụi kéo màn dựng cảnh. Ăn cơm quán, ngủ sàn diễn, cực mấy cũng chịu, miễn là ngày ngày được nhìn thấy Đào Hồng đi ra đi vô. Đào Hồng hát. Ông vẫn thường khì khịch bảo rằng mình bị tổ nhập, ba ông hoàng tử càng, chân, chất đó cũng vì ham mê nghệ thuật sân khấu mà bỏ cung son, trốn tránh triều đình, cuối cùng chết trên cây dông nem đó, thấy chưa? Có người cười, thằng Vũ bị tình nhập, chớ tổ gì mà nhập vô nó nổi. Nghĩ lại, tỷ dụ có cái gọi là kiếp trước. Hẳn kiếp trước, ông chính nợ bà Hồng cái gì đó, lớn lắm. Nên kiếp này, ông trả hoài, trả hỏng hết. Ông chính đã cùng Đào Hồng đi qua những năm tháng cơ cực, đắng cay. Đào Hồng có thai, ông bầu dọa đuổi, ông chính đứng ra năn nỉ, biểu em lỡ dại. Ông bầu hỏi, của mày hả? Ông chính cười, dạ, của em, chớ của ai? Có chắc không mày? Ông bảo chắc, mà lòng buồn rười rượi. Đâu phải đứa nhỏ trong bụng Đào Hồng là của ông. Ông biết ba đứa nhỏ là ai, nhưng không tiện nói. Vì Đào Hồng bảo, có biết, xin anh chính cũng đừng nói, tội nghiệp. Ảnh còn nhiệm vụ, còn công việc quan trọng phải làm. Cô hẳn yêu người ta lắm, nên một mực bảo vệ cho người ta. Sau này, con Đào Hồng một tay ông giữ, ông bồng. Ông dạy nó kêu ông bằng ba. Đào Hồng nhìn ông rớt nước mắt. Đó là sự biểu lộ tấm thịnh tình đầu tiên mà Đào Hồng dành cho ông suốt 2 năm đi theo đoàn Kim Tiêu. Không khí Sài Gòn bắt đầu khê đặc mùi chiến tranh. Buổi sáng, ngồi quán uống cà phê mà toàn nghe sặc sụa từ đám quân cảnh mùi thuốc súng. Cũng một buổi sáng, ông chính bị cảnh sát gô cổ trói đem đi. Cái thời sao mà bất công, tai bay vạ gởi. Quân cảnh thấy buồn bắt người chơi cho vui vậy. Tụi nó nghe có người tố cáo đoàn Kim Tiêu có việc cộng nằm dùng. Coi đi coi lại, không thấy ai có lý do vô đoàn lạ như ông. Tụi nó hỏi, vậy đang sống giàu có, đi theo đoàn làm cái gì? Ông mắc cười, thiếu điều nhỉ nước đái. Cái tụi này, mình nói mình lưu lạc tại vì mình thương Đào Hồng, chắc gì tụi nó tin, tụi nó có biết tình người là cái gì đâu. 10 ngày sau, ông được thả. Chỉ 10 ngày thôi, Nhưng phải đợi đến nửa đời sau, ông mới gặp lại Đào Hồng. Gánh hát rã nhanh, Đào Hồng không đợi ông về. Nghe bà con bán đậu phộng thuốc lá trong rạp kể lại, kép Thường Khanh bị quân cảnh bắt, Đào Hồng ôm con bỏ trốn. Ở lại chỉ sợ vướng cô, rồi lòng người yêu cô lung lạc. Ông Chính quay quắt đi tìm, mà người thì tán lạc đâu đâu. Nhiều lúc, ông Chính tự hỏi, làm sao Đào Hồng có thể sống nổi đến từng ấy năm mà không có ông đỡ đần một vai gánh mỏi. Sau này, về nhà buổi chiều, có đêm trăng sáng, ngồi bên rổ khoai lang luộc, Đào Hồng kể chuyện mình. Mọi người chung quanh đều sụp sùi. Sao mà hoàn cảnh của nó y hệt mình vậy cả? Hổng lẽ đời Đào Hát là phải vậy? Có người không lấy chồng cho thỏa hiệp. Có người như Đào Hồng, có con rồi vì mê hát, vì chiến tranh mà gửi con cho người ta, đến nước nó không thèm nhìn mình nữa. Ông Chính Vũ ngồi rầu rầu, hậm hực. Biết vậy, hồi đó tôi bóp mũi nó cho rồi. Đào Hồng bảo. Anh Chính đừng nói vậy. Em thương nó hổng hết, chớ có trách nó bao giờ đâu. Có lúc em nghĩ con nó có nhìn em thì em cũng không chịu đâu. Mình nghèo quá, làm gì lo cho nó nổi hả anh? Bà không bao giờ nhắc tới Thường Khanh, như chưa từng quen biết con người đó trong cuộc đời. Nhưng những nỗi nhớ niềm thương chắc còn dây dứt trong lòng, làm cho bà quắt queo, tàn héo. Ông Chính giật mình. Cái nhan sắc ngày xưa đi đâu mất biệt rồi. Rồi tự nhủ lòng. Mình nhớ cổ đâu chỉ vì nhan sắc. Vậy thì thắc mắc, đau lòng làm chi? Đào Hồng là người duy nhất trong mấy chị em ở nhà buổi chiều. Không bao giờ lên sân khấu mà chưa hóa trang, chưa son, chưa phấn. Những ngày mới về đây, biểu bà hát, bà lắc đầu. Ai tra gạn, bà không nói. Bảy chị em ai cũng nghèo, có người có son phấn cũng không dám hỏi. Ông già Chính đi theo hỏi hoài, bà nói thiệt. Ông đập con heo đất, đi chợ mua cho bà thỏi son với hộp phấn bông mai. Xong còn kêu cô bán hàng gói lại, chích bông cho cẩn thận. Bà cảm động, nhưng vẻ mặt buồn hiu. Anh tốt với tôi chi mà tốt hoài vậy? Làm ông Chính cũng buồn. Ông nghĩ, mình sống làm gì tới từng tuổi này mà không hiểu được lòng nhau. Hồng ơi là Hồng! Trách thì oan, lắm khi ông cũng đâu hiểu được bà. Hồng vẫn thường soi cái gương cũ viền đồng có cán để cầm, mặt gương đã ố lấm tấm. Ông Chính thấy thương lắm, ông lén mua về tráo gương mới vào chỗ bệ cửa sổ, rồi lấy cái cũ cất đi. Bà biết ngay là ông, bà giận lắm, mặt lạnh tanh. Anh tài khôn làm gì? Tôi đâu cần có gương mới. Ông cố cãi. Nhưng mà cái cũ nó mờ lắm. Mà tôi mới thích. Bà nạt ngang. Không biết tại sao bà lại có ý thích kỳ cục vậy. Lần đó ông già Chính buồn. Buổi chiều thôi không còn đón bà ở đầu hẻm để gánh giúp, gánh chè về nhà. mà ông vẫn thường nói. Dù ngắn, ông cũng muốn đỡ đần cho bà một đoạn đời. Ông biết bà còn chờ một cái gì đó mơ hồ lắm. Tiếc là bà không tâm sự với ông. Nghĩ cho cạn, bây giờ đào hồng cũng như ngày xưa thôi. Người ta có khác gì đâu mà mình giận. Sống khép kín, ít nói, ít cười, ít biểu lộ nỗi lòng lên mặt. Chỉ trên sân khấu, đào hồng mới thỏa thuê khóc, thỏa thuê cười, mà cười sang sảng như Thái hậu Dương Dân Nga vậy nghen. Cái cười mở lòng mở dạ người ta ra. Cái bữa cả nhà buổi chiều được xe hơi đón đi dỗ tổ ở nhà hát thành phố, ông Chính giữ nhà. Hôm đó có ông già lại tìm đào hồng. Ông già tóc trắng như mây, dáng thong thả, chậm rãi, cốt cách sang trọng, thấy mà ham. Ông Chính hỏi ông già kia quen sao với đào hồng. Nghe trả lời cũng như không. Tôi với cổ là người quen cũ. Không biết ngày xưa ông đã từng quen biết đào hồng không? À, có hả? À, thì tôi hỏi ông nè. Cái nhan sắc đó làm sao mà người ta quên được ha? Vừa rồi tôi đọc báo, thấy người ta viết về nhà buổi chiều. Tôi mừng như vừa sống vậy. Thế nào cũng được gặp cố nhân. Ông Chính ngồi tần ngần, day day cái chung trà trên tay, lòng bối rối nên nói chuyện trớt he. Ừ, tụi tôi thấy vậy mà được lên báo hoài hà. Đến lúc khách từ giả về, ông Chính cũng không có biểu hiện gì là mình đã nhận ra người quen cũ. Thường Khanh đã già đi. Ai mà chẳng vậy, nhưng cái phong thái tao nhã, ung dung vẫn như ngày xưa. Sương gió cuộc đời làm gì được ông khi ông đã sống khác cuộc sống của những người nghệ sĩ ở đây. Một cuộc sống không chia ly, khổ đau, dằn vặt. Ông Chính chờ hoài. Sao không nghe ông Khanh nhắc tới chuyện ngày xưa, ông và Hồng từng có một đứa con? Người ta dễ quên vậy sao? Khách chờ không được, từ giả về rồi, ông Chính ngồi chèm bẹp ngoài cửa rào nghỉ. Rồi mình sẽ mất cô Hồng một lần nữa. Từng tuổi này còn để mất nhau mà được sao? Ông tự nhủ lòng, thôi bà Hồng về rồi, ông không thèm nói lại đâu. Không nói nhưng thèm nói, lương tâm biểu phải nói. Ông Chính bảo, không biết cô Hồng có còn nhớ Thường Khanh. Ảnh mới lại đây kiếm cô đó. Đào Hồng vừa xổ mái tóc cổi cằn xơ xác ra. Lặng người, tay cầm rưng rưng cái đầu tóc mượn. Lâu lắm, bà mới lơ láo ngó lên, đôi mắt ráo khô. Tôi đi giặt bộ đồ. Ra tới lu nước, bà tựa người vào đó, mặt soi xuống nước, bật khóc. Ước gì nước đừng trong như vậy, để khỏi phải hiện lên một nhan sắc tàn phai. Không nhìn đằng sau mình, nhưng bà biết ông Chính đang chạy theo nhìn mình. Bà nói khẽ. Mai người ta tới, đừng nói tôi ở đây nghen. Tôi không muốn gặp. Ông Chính đứng đó, trong lòng vừa mừng. Tại cô Hồng không muốn gặp, chớ không phải tại tôi ích kỷ à ngang. Vừa thắt thẻo thương bà, ông bảo, không tránh được hoài đâu cô à, mà có gì phải tránh né nhau. Người ta sống ở đời, cốt là ở tâm lòng. Tránh làm sao được khi kịch bản cuộc đời đã bày ra một cảnh gặp nhau. Ông Khanh gặp bà Hồng ở đầu hẻm lúc trời chạng vạng khi bà quan gánh trở về. Nhìn thấy ông, bà mỉm cười, dở nón. Bà hỏi, nghe nói ông tìm tôi. Ông Khanh đứng chết lặng, ngẩn người ra, lòng ông đau đớn. Đó không phải là cái nhan sắc mà ông nhớ thương, chờ đợi. Không phải Đào Hồng, dứt khoát không phải Đào Hồng mà ông đã từng ôm trong tay, ấp trong lòng, đã từng che chở, bảo bọc cho ông những ngày xưa cũ. Có những vẻ đẹp không phải ai cũng nhìn thấy được. Ông Chính nói với bà Hồng như vậy. Ông biểu bà đừng buồn. Bà cười bảo, tôi có buồn gì đâu. Nhưng nước mắt bà nhỏ xuống trong khe. Người ở hẻm cây còng không thấy ông già sang trọng đi xe hơi tìm vào nhà buổi chiều nữa. Bắt đầu những cơn mưa ràn rạc trên mái nhà, đập ầm ầm vào hai bên vách đóng bằng thiếp cũ. Không thấy bà Hồng gánh chè ra ngõ, không còn nghe tiếng rau ngọt thánh thót, mà buồn thiệt là buồn của bà. Cũng không thấy ông già Chính Vũ ghé quán chú Tư Bụng uống 500 đồng nước trà. Đào Hồng bệnh nặng. Ông Chính thắt lòng khi biết trong người bà nhiều bệnh như vậy. Bà như trái bầu khô, chỉ còn nhờ vào chút chờ đợi mỏng manh của tình yêu thời son trẻ, làm cái vỏ cứng cáp bên ngoài. Rồi cũng tới ngày sự thất vọng xuôi cái vỏ thấm mưa nắng mục ruỗng đi. Bà nhắc tới cái chết hoài, Đào phỉ nạt. Tao sống tới chừng tuổi này mà còn không chết, bay mà chết chóc gì. Rằm tháng 3, như thường lệ là cử hát của nhà buổi chiều. Đào Hồng ốm sát chiếu nhưng vẫn đòi ra hát. Ông Chính vẽ chân mày, tô phấn thoa son cho bà. Rồi dìu bà ra ghế. Bà ngồi ghế mà hát. Bà hát cho Thái hậu Dương Vân Nga trước ngổn ngang nợ nước tình nhà. Hát cho nàng Quỳnh Nga bên cầu dệt lụa. Cho nàng Thoại Khanh hiếu thảo róc thịt nuôi mẹ chồng. Cho nàng Châu Long Tảo Tần nuôi Dương Lễ Lưu Bình ăn học. Và cho Tô Thị trông chồng quá đá vọng phu. Đào Hồng hát đến liệm tiếng đi. Bà ngồi trên sân khấu gục đầu. Cái gánh nặng tâm tư này không mang nổi nữa rồi. Khi ông Chính dìu bà xuống giường, bà đã hôn mê. Người ta hát vở cuối cho bà, cho một người nghệ sĩ chân chính. Đào Hồng đã gặp lại rất nhiều người thân thuộc cũ. Bà nghe con trai bà gọi má, nghe ba má bà nói lên lời tha thứ vì đứa con gái đã bỏ nhà theo nghiệp sướng ca. Lời tha thứ bà chờ đợi ngót 50 năm ròng rã. Bà sung sướng trở về ngày thơ ấu, đi bắt chuồn chuồn đậu trên hàng bông bụp cạnh mé mương. Bông trang rụng ngoài sân. Có lần ghé quán cà phê chú Tư Bụng, tôi quen với ông Chính Vũ. Ông Chính, người gầy nhom, nhỏ thó, nhưng tốt bụng sởi lởi. Ông nói với tôi rằng, bỏ cả đời đi theo đoàn hát cũng không uổng, bởi vì đời ông thực sự có ý nghĩa. Lần đầu tiên, ông được đóng vai chính. Người ta hỏi vai gì? Ông bảo vai con của Đào Hồng. Phúc lâm chung của người đàn bà suốt đời ông yêu thương. Ông gọi, má ơi, và thấy bà mỉm cười. Chỉ vậy thôi à? Ừ, chỉ vậy thôi. Nhưng tuổi trẻ bay thì biết gì chuyện tình cảm của người lớn. Mà để tiếp phải cam dồn dập nơi khung cảnh đoạn trường. Hơn 4 năm trường tỏ nơi cánh cửa tiếp trong trường. Đã đã tung lối ra về chiếu hầm sâu nơi hải đảo mòn mỏi mình ghé lại còn lúc đêm khuya mẹ chẳng mờ mịt xa trong phù dân bên thủy gió đưa cơn sóng dợn muôn đường cánh bờ mai xa xa khi ân khi hiện trên mặt bên.